Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 422, cuối cùng quyết đấu. Ở cây đũa phép cơm nguội tiếp xúc được Dumbledore, con kia thon dài mạnh mẽ bàn tay sau đó. Dị biến phát sinh, Dumbledore cánh tay trong nháy mắt trở nên cháy đen. Bốc lên quỷ dị khói đen, trường bào ống tay bị từng vòng cháy hết. Hắc khí kia ở trên cánh tay vờn quanh, hướng trái tim lan tràn, Dumbledore chau mày, bởi vì thống khổ không thể không buông tay ra. Ma trượng cao cao vứt lên, sau đó rơi xuống đến có chút ố vàng, biến tiêu trên cỏ, lăn vài vòng cái kia kim ngọn lửa màu đỏ hùng sư thoáng qua tan rã thành từng tia một hỏa nhứ. Theo gió tung bay, Grindelwald bỗng nhiên che ngực, nằm ngã xuống đất, Dumbledore ngã vào bãi cỏ, làm ho khan vài tiếng, đầu oai hướng về một bên, con kia ma trượng mau lẹ bay đến Voldemort bên người. Tựa hồ bắt đầu hoan hô nhảy nhót lên, tất cả mọi người đều quỷ thần xui khiến cảm giác. Này con ma trượng là ăn no, bọn họ rất khó tưởng tượng, tại sao một căn ma trượng sẽ nắm giữ như vậy nhân tính hóa tâm tính. Sau đó bọn họ ý thức được, chiến cuộc lần thứ hai xoay chuyển, Dumbledore bị thương nặng, mà Grindelwald nhìn dáng dấp cũng bị liên lụy, cục diện lại trở về lúc sớm nhất, thậm chí còn hơi có không bằng, bởi vì sĩ khí trước bọn họ là ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết một trận tử chiến tâm thái đi đối mặt cuộc chiến đấu này. Thế nhưng Dumbledore xuất hiện lại cho bọn hắn hy vọng, bây giờ rồi lại đối mặt hy vọng phá diệt hiện trạng lên voi xuống chó, để tâm thần của bọn họ kịch chấn, nhìn một cái. Vì đối phó ta, các ngươi dùng cái gì sinh mệnh cùng chung ma pháp sao? Luôn luôn tự xưng là chính phái Dumbledore, lại sẽ dùng đến loại này tà thuật. Voldemort đảo mắt liền từ trên cỏ đứng lên, quơ quơ tay của chính mình oàn, người thi thuật tan vỡ. Ma pháp hạn chế khó hơn nữa duy trì, hắn lộ ra cực kỳ đắc ý mỉm cười. Vận may vẫn là đứng phía ta bên này, Dumbledore. Người có thể nhận lấy cái chết, Voldemort đắc ý nói, hắn ma trượng đã nhắm ngay nằm ở trên cỏ. Thoi thóp hiệu trưởng tiên sinh quyền sát dĩ nhiên biến hóa niệm chú thời điểm. Voldemort màu đỏ tươi con người bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Che ở đã suy nhược đến cực điểm Dumbledore trước người, không thể ức chế kinh ngạc cảm bốc lên, nếu như không lầm, bóng người này nên ở trước đó không lâu, nên còn bị điếu ở cái kia làm bằng gỗ thập tự giá. Si, lên, lẽ nào được cứu đến rồi? Có điều trong lúc nhất thời, hắn vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu trong này có biến hóa gì đó. Đơn giản là lại giết chết nàng một lần, bóng người chính là tới rồi. Hermione, Hermione, Hermione, người không có chuyện gì sao? Hermione đối với mình thế thân tự nhiên là không có bất kỳ khái niệm, biến mất tủ bị đặt ở rừng cấm một cái khác cực đoan diện, nàng không thể không chạy lại đây. Tới được đồng thời, liền nhìn thấy bây giờ cảnh tượng, Dumbledore khởi tử hoàn sinh, sau đó lại bị Voldemort đánh bại. Ẩn chứa trong đó tin tức có chút to lớn, thế nhưng không cần chần chờ vẫn là làm ra quyết định. Lập tức che ở Dumbledore trước người cái này quật cường tiểu nữ phù thủy. Phải bảo vệ nàng hiệu trưởng, cho dù nàng không rõ ràng tại sao hiệu trưởng khởi tử hoàn sinh, cũng không biết ở nàng đến trước phát sinh cái gì. Thế nhưng trận doanh là rất tốt, khác nhau Voldemort tùy ý triển khai ma chú, cái này nữ phù thủy làm nổi lên lửa giận của hắn, để hắn có một loại bị trào phúng cảm giác, các loại ác chú xông tới mặt. Nữ hài đỡ trái hở phải, nỗ lực chống đỡ, rất nhanh một đạo tia sáng chói mắt đánh trúng rồi nàng. May mà, không phải màu xanh lục nhưng là cũng là lời nguyền không thể tha thứ. Unforgivable curses, một trong Hermione thống khổ cung đứng lên, khom người xuống sau đó gắng gượng đứng lên, trò chơi kết thúc, Voldemort lộ ra hắn trắng toát hàm. Giang! Lạnh lùng tuyên cáo tử vong hiệu lệnh, Avada Kedavra. Harry cùng John muốn chạy gấp tới, lại bị ở đây học sinh kéo. Bọn họ chỉ nhìn thấy đạo kia lục mang lôi quỷ dị đường vòng cung bay qua, tuyệt vọng nhìn mình bạn tốt bước hướng về tử vong Hermione, trong đôi mắt kia giờ khác Này chiếu ra chính là cảnh tượng là cái gì đây? Đạo kia cực kỳ tấn mẫn. Huề bao bọc tử vong khủng bố thần chú. Trực tiếp hướng về nàng bay tới ánh sáng xanh lục xa xôi. Cái kia xa xa như mũi ruồi kích cỡ tương đương lục điểm. Ở Hermione trong tầm mắt dần dần lớn lên trong lúc nhất thời. Thời gian trôi qua tựa hồ bị chậm lại, người sắp tới sắp chết đi thời điểm. Sẽ nghĩ tới rất nhiều thứ, có thể ta hắc ma pháp phòng ngự khóa thực tế liền hài lòng cũng không? Tính, cũng không đúng. Ta tốt xấu kiên trì lâu như vậy, nàng quỷ thần xui khiến nghĩ đến chính mình toàn yêu ô thanh. Tích, xác thực, hiện tại đối mặt đạo hào quang này, Hermione hầu như không có bất kỳ biện pháp nào đi ứng đối. Nàng quật cường vung lên đầu của mình. Màu hổ phách con mắt nhìn chăm chú phía trước, đây là sự lựa chọn của chính mình. Bỗng nhiên nàng nhắm hai mắt lại, bốn phía tiếng gào tựa hồ ngưng trệ. Yên lặng như tờ, đây chính là cảm giác của cái chết sao? Trong lòng nàng hỏi chính mình thế nhưng, thời gian phảng phất qua rất lâu. Nàng không có một tia bị đánh trúng cảm thụ, ta không chết. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Tia sáng bắn tới trong ánh mắt của nàng, đầu tiên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt đập vào mi mắt. Sau đó là một cái hoàn chỉnh bóng người. Hermione sửng sốt. Dưới chân hơi trượt. Kinh hoàng lùi về sau một bước, nàng coi chính mình sản sinh ảo giác, cái này bóng lưng nàng rất quen thuộc, cái kia một con bạc màu vàng tóc ngắn, trong nháy mắt làm cho nàng rơi vào kinh ngạc, hắn vì sao lại ở chỗ này? Hermione dưới chân bỗng nhiên chìm xuống, Dobby tay chân co giật cầm lấy nàng chân, hai mắt trở nên trắng, trong miệng còn nhắc tới cái gì trước mắt bóng lưng chủ nhân. Đương nhiên sẽ không là người khác, chỉ là Hermione thừa nhận Malfoy hiện tại nên chính đang cái kia hắc ám hầm bên trong hôn mê, còn có hắn là làm sao chạy tới. Nàng rõ ràng hủy diệt rồi ở Hogwarts biến mất tủ, liền vì là ngăn cản hắn theo tới. Này một cái lại một nghi vấn đặt tại trước mắt của nàng, nhưng những này đều không phải quan trọng nhất, bởi vì một cái hoang đường hiện thực đặt tại trước mắt của nàng. Tình huống bây giờ là cái gì? Malfoy là giúp mình chặn lại rồi Avada Kedavra. Này tượng trưng hẳn phải chết ma chú. Tại sao điện giật tự run rẩy cảm? Đột nhiên xuất hiện từ đầu đến chân, lan tràn đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chỉ nhớ kia gông xiềng tựa hồ bị cái gì sắc bén lưỡi dao sắc đem cắt ra. Từng tấc da bị nẻ ngược lại, trong đầu một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Cái kia ngủ say ký ức thoáng qua bị tỉnh lại, này cảnh tượng. Ở vào giờ phút này, là quen thuộc như thế, vẫn là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ký ức hộp môn bị mãnh liệt hồng thủy phá tan, tối tăm không mặt trời. Sâu thẳm bịt kín trong mật thất, tráng kiện mãnh liệt xà quái ở đen kịt trên sàn nhà cấp tốc trượt. Du đãng lại đây, một người đàn ông sắc mặt dữ tợn. Trả thù tính mệnh lệnh xà quái, sau đó linh hồn dần dần tiêu tan. Có cái nam hài ở xà quái sắp cắn xé đến nàng thời điểm chặn lại rồi, quả đoán dùng ma trượng tạo ra cái kia giữ tợn răng nọc. Tất cả là như vậy quen thuộc, nàng đều nghĩ tới. Còn có nàng ở trắng nõn giường bệnh bên trong tỉnh lại, một quên dai không Oblivious, nam hài âm thanh âm vang lên. Liền ngay cả Dumbledore đều không có ngăn cản đến cái kia nam hài mất trí nhớ chú sau khi đoạn thời gian kia bên trong, lần lượt chờ mong cùng hoài nghi, đau lòng cùng mất cảm giác. Ở trong lòng nàng không ngừng tranh luận, nàng muốn thuyết phục chính mình. Thế nhưng cuối cùng đáng thẹn lựa chọn trốn tránh, giả vờ hờ hững. Một loại sợ hãi run rẩy cảm cùng thâm trầm cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng toát ra. Đến còn có cái kia mông lung ngột ngạt tình cảm, nguyên bản bởi vì lập trường mà liều mạng ngột ngạt. Tình cảm cho tàn lại cháy, cùng bởi vì khôi phục ký ức mà trở nên tâm tình kích động đan xen vào nhau. Làn sóng giống như sôi trào mãnh liệt ác. Hắn nói phối hợp, là ý đó sao? Hermione quỷ thần xui khiến nghĩ đến trước đây không lâu phát sinh tất cả. Mới nhớ tới đến nam hài chỉ có bất đắc dĩ mà vô tình muốn ánh mắt, sau đó hiện thực tàn khốc rất. Nhanh đem Hermione từ trong ảo tưởng hút ra đi ra. Hermione nghe được McGonagall giáo sư lo lắng. Tiếng gào cái kia nam hài che ở trước mặt hắn, nàng theo bản năng thê thảm hô. Draco, không được, Thảm thiết âm thanh ở toàn bộ quyết đích sân bóng khuếch tán ra đến ánh sáng xanh lục bị chặn lại. Rồi, có điều là lấy người nào đó sinh mệnh để đánh đổi vào đúng lúc này. Nàng nhiều hy vọng là một cơn ác mộng. Nàng còn hy vọng chính mình mãi mãi cũng sẽ không nhớ tới trước cái kia bị phong tỏa ký ức. Nói như vậy, có thể, hắn liền không cần, không muốn. Không muốn cái gì? Malfoy vung nhúc nhích một chút trong tay ma trượng. Giật giật thủ đoạn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Hermione hơi cười, đúng rồi. Lần sau lại dùng mê man chú nhớ tới nhẹ chút. Ta hiện tại đều còn có chút mệt mỏi, biến mất tủ làm hỏng nhưng là phải thường tiền, Malfoy đúng. Lúc ngáp một cái, nheo mắt lại, sau đó ánh mắt ngưng trệ đến trước mắt cường địch trên người, nguyên lai ta không có lựa chọn khác. Ta hiện tại muốn làm người tốt, hắn giơ lên cao lên ma trượng. Nhắm ngay Voldemort, thật giống dùng ở đây không đúng lắm. Có điều biểu đạt ra tâm tình của chính mình liền được rồi, Malfoy hiện nay lần thứ hai bối qua. Thân đi, đối mặt bây giờ sân bãi mạnh mẽ nhất Hắc Vu Sư. Duỗi ra chính mình ma trượng, Hermione có chút si ngốc nhìn hình ảnh trước mắt nàng màu nâu con. Người bây giờ cháo lên một tầng mỏng manh hơi nước. Nước mắt trong suốt chính không được từ viền mắt bên trong lướt xuống nhưng là khóe miệng lại đồng. Thời treo lên một tia nhẹ nhàng độ cong. Nhàn nhạt mỉm cười, sau đó khóe miệng độ cong dần dần lớn lên, đưa tay che miệng lại môi, không biết nàng đến cùng là đang cười, vẫn là đang khóc. Tất cả những thứ này Malfoy đều không nhìn thấy. Hắn hiện tại đang cùng Voldemort biểu hiện chăm chú đối diện mà lúc này Hắc Ma Vương còn ở rơi vào. Hết sức khiếp sợ ở trong vừa nãy một sát na kia. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Thuận buồm xuôi gió Avada Kedavra bị nhẹ nhàng văng ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng rơi vào hết sức khiếp sợ, cho dù là lợi hại nhất phù. Thủy, muốn hóa giải cái này ma chú, cũng cần cực kỳ cao siêu kỹ xảo, sau đó không biết qua bao lâu. Voldemort tự hồ mới phản ứng được, dùng một loại cực kỳ phẫn hận cùng không thể tin tưởng ngữ khí. Thấp ức hỏi, người cũng phản bội ta. Draco, không có, hắn kiên quyết từ chối đạo. Người chung quanh đều lại hít một hơi, bởi vì ta chưa từng có cống hiến cho qua ngươi. Tại sao phản bội? Vừa dứt lời, trước mặt lại là một đạo chí mạng thần chú Avada Kedavra. Voldemort phẫn nộ vung lên chính mình ma trượng. Trắng xám dài nhỏ thủ đoạn là như vậy mạnh mẽ. Trong tay ma trượng bạo phát cực kỳ bàng bạc ma lực, Malfoy thậm chí không có niệm chú. Thoáng nghiêng người, dùng ma trượng nhẹ nhàng chặn lại. Một tia sáng trắng né qua, cùng đạo kia quỷ dị ánh sáng xanh lục chạm vào nhau. Cọ sát ra một đạo kỳ dị độ cong, trực tiếp bay về phía giữa không trung. Sau đó dần dần phai màu trừ khử trong vô hình không khí, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ còn dư lại tiếng gió gầm rú lần thứ nhất. Có thể là Hắc Ma Vương sai lầm, có thể là bọn họ nghe lầm, Hắc Ma Vương dùng cũng không phải tử chú, nhưng lần thứ hai. Đây không tính là trùng hợp, ma trượng bay tới. Voldemort sống lưng bắt đầu lạnh cả người, nhất định là cây đũa phép cơm nguội xảy ra vấn đề. Có thể là cải tạo ra một vài vấn đề. Để cho mình ma lực không thể hoàn hảo bị phát huy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn chỉ có. Điều là cái đáng khinh người phản bội. Buồn cười bò sát thôi, làm sao có khả năng như thế dễ như ăn cháo liền đỡ chính mình gần như phải. Giết thần chú, cây đũa phép cơm nguội lại xảy ra vấn đề sao? Hắn không khỏi hoài nghi đúng. Potter hiện tại không phải là đối thủ của chính mình. Không tồn tại khắc chế. Dùng chính mình nguyên bản tử sam mộc ma trượng cũng không thành vấn đề, bàng bạc ma lực ở bên. Người chấn động lên, xung quanh run lên từng tia một sóng gợn. Tử sam mộc ma trượng từ lục vụ tràn ngập giữa hư không xuất hiện. Voldemort duỗi ra hắn trắng xám tay phải. Nắm chặt rồi chính mình cái thứ nhất ma trượng, đường đường Hắc Ma Vương. Lại triệt để mê muội với ngoại vật sức mạnh. Đúng hay không quá buồn cười, nam hài nhấc lên mí mắt. Sau đó lại nheo mắt lại, tận lực dùng vững vàng ngữ khí nói rằng, xảy ra vấn đề, là chính ngươi, Malfoy trực tiếp vạch ra Voldemort bây giờ thiếu hụt ta. Ta có thể có vấn đề gì? Hắc Ma Vương cười lạnh một tiếng, xem thường nói, bởi vì trong tay ngươi cái kia hồn khí trên thực tế không có vấn đề gì, Malfoy chỉ Voldemort tay trái cây đũa phép cơm nguội, hồn khí. Voldemort con ngươi bởi vì khiếp sợ mà đột nhiên co rút lại. Nhìn chằm chằm Malfoy, ngươi biết chút ít cái gì, nghe được cái này tà ác danh từ thời điểm. Đại đa số học sinh đều nằm ở mờ mịt trạng thái, chỉ có Slughorn sắc mặt đột nhiên trở nên hơi sợ hãi, cùng tự trách hắn lúc này bị học sinh đỡ. Vừa nãy bạo phát sóng khí đem hắn hất bay đến mức rất cao, sau đó ngã ầm ầm xuống. Cũng may hắn cuối cùng cho mình rơi xuống cái trôi nổi chú, mới không có gây thành càng nặng thảm kịch. Ta có thể có vấn đề gì? Ta, vĩ đại, không gì không làm được. Chinh phục tử vong Hắc Ma Vương, đến tột cùng có thể có vấn đề gì? Hắn tự hồ đang chất vấn Malfoy, vừa tự hồ ở hỏi mình, xem các ngươi vị kia mang nhiều kỳ vọng kiên cố thủ hộ già, ca tụng yêu ra vẻ đạo mạo người, lúc này đang nằm ở trên cỏ, thấp kém chết đi, lúc này lấy hành ác mà sống ác long đánh mất ác niệm. Cho dù chỉ có nháy mắt, sức mạnh của hắn cũng sẽ sụp đổ. Malfoy bình tĩnh nói, Voldemort cũng không có nghe hiểu Malfoy lời nói, Avada Kedavra, mọi người xung quanh tâm trong nháy mắt lại điếu lên, lại bị văng ra. Nếu như không phải biết người trước mắt là hung danh hiển hách Voldemort, bọn họ thậm chí cho rằng đạo kia ánh sáng xanh lục không phải cái gọi là lời nguyền không thể tha thứ, unforgivable curses, Avada Kedavra, mà chỉ là một đạo bình thường mang theo màu sắc thần chú. Tại sao? Voldemort vẻ mặt rơi vào khó có thể nói hết điên cuồng. Đó là đương nhiên, là bởi vì ngươi bỏ qua ngươi cái cuối cùng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Malfoy vững vàng nói, thật giống như ở trình bày một sự thật. Malfoy sau đó trầm mặc, không có tố chư với chúng cái kia tư bản là cực hạn tà ác, đó là đánh đổi, đắt giá đánh đổi, để ta ngẫm lại. Malfoy hết sức dùng ngón tay trỏ gõ gõ trán của chính mình, làm ra dáng dấp suy tư. Hufflepuff cúp vàng, Malfoy duỗi ra một ngón tay, Slytherin dây chuyền hộp. Hắn nói tiếp, Chiron gia tộc một món khác truyền ra bảo Mavolo nhẫn, hai ngón tay lại dựng đứng lên, Ravenswap mũ miệng, còn có ngươi giao cho phụ thân ta nhật ký bản, đều bị ta hủy diệt rồi. Mỗi nói ra một cái danh từ, Voldemort vẻ mặt liền ám trầm một điểm. Như vậy nói, Nagini ngươi cũng giết rơi mất. Thật sao? Ngay ở vừa nãy, Voldemort ngữ khí uy nghiêm đáng sợ hỏi, đó chỉ là một cái ngươi đã từng hồn khí lọ chứa thôi. Hiện tại không phải, Malfoy nói ra chính mình suy đoán, ngươi hiện tại cuối cùng một khối mảnh vụn linh hồn, nên ở trên tay ngươi nắm. Cái này cũng là Dumbledore chịu đến trọng thương nguyên nhân, Nagini. Là ngươi giết, là ngươi, là ta, ngươi lưu lại tinh thần xung kích nhảy vào đến đầu óc của ta sau khi để ta cùng hắn cùng chung một phần ký ức. Malfoy gật gật đầu, ta nhìn thấy trên thế giới tàn bạo nhất Hắc Ma Vương lại làm ra chuyện như vậy. Malfoy trào phúng nói, ta muốn cho ngươi dùng thống khổ nhất cái chết chết đi. Voldemort triệt để rơi vào nổi giận, màu trắng trên gương mặt nổi gân xanh, gầm thét lên nói, vừa nãy Snape phản bội cũng không có đả kích nặng nề đến niềm tin của hắn, cho dù là Dumbledore, khởi tử hoàn sinh, Zealot, Grindelwald trợ chiến, cũng không có thể tiêu diệt hắn mãnh liệt chiến ý. Cái kia hai cái ông lão bị hắn giải quyết thế, nhưng không tên kinh hoàng cảm nhưng ở hiện tại phun trào. Voldemort chạy trốn. Bỗng nhiên có học sinh cao giọng hô hắn, cũng không có nhằm phía Malfoy. Thậm chí ngay cả dư thừa ma chú không có sử dụng, hắn muốn trong tương lai quay đầu trở lại huyễn ảnh di hình, disapparition, vẫn không cách nào sử dụng thế, nhưng hắn còn có thể phi hành. Hắc bào thùng thình bị đối lưu không khí rội rửa, rầm rầm vang, dường như một con rơi khổng lồ màu đen mở ra hai cánh bay lượn dưới bầu trời đêm. Hắc Ma Vương là như vậy mau lẹ. Sau đó Voldemort cảm nhận được một trận làm người ta sợ hãi buồn nôn cảm tuyệt vọng, tham lam, phẫn nộ, đố kỵ, hoảng sợ. Những này tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị không chừng mực phóng to. Hắn nâng trượng chung quanh hắn rất nhanh ở dừng lại thân hình của chính mình. Rít gào một tiếng, ma trượng mạnh mẽ vừa bổ, từng đạo sắc bén đao gió đột nhiên quải qua sáng lấp lánh sáng trắng miếng vải từ giữa. Không trung rải rác, ở ảm đạm màn trời dưới, thật giống một đạo phá nát ngân hà, đó là chúng ta làm áo tàng hình, Fred cùng York lúc này liều. Mạng muốn từ trên băng ca trực lên thân thể chính mình. Thấy rõ, sau đó chăm miệng một lời nói hai người bọn họ mới vừa rồi bị chính mình làm ra nổ tung nổ tổn. Thương, đương nhiên, mang đi càng nhiều thực tử đồ làm người hoảng sợ cùng khiếp sợ một màn xuất hiện vượt qua phạm vi. Hiểu biết của bọn họ trên trời chỉ ít trôi nổi hàng ngàn con nhiếp hồn quái. Dementor, áo tàng hình dưới bọn họ khoác áo choàng. Mang mũ trùm mà nhiếp hồn quái. Dementor, trên thực tế đã biến mất rồi hơn một năm. Từ chưa có người từng thấy. Hôm nay lại đồng loạt ra hiện tại trước mắt của bọn họ đặc biệt là. Tựa hồ vẫn cùng Hogwarts đứng chung một chiến tuyến theo bản năng nói. Bọn họ cảm thấy bầy quái vật này cùng Voldemort cùng nhau mới khá là hòa hợp đương nhiên. Cũng chính là như thế vừa nghĩ bất luận làm sao. Nhiều vài bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều kẻ địch tốt cho dù tốt nhựa cao su cũng chống lại không. Được thần phong vô ảnh, Malfoy lắc lắc đầu. Tại quá khứ một quãng thời gian rất dài. Hắn đều đang vì nhiếp hồn quái. Dementor, phủ thêm áo tàng hình. Có điều bây giờ nhìn lên Voldemort ma chú vẫn là rất mạnh mẽ. Rất nhanh sẽ phá hoại tất cả mà bây giờ Voldemort hiện tại không có thời gian suy nghĩ tại sao nơi. Này sẽ có nhiều như vậy nhiếp hồn quái. Dementor, hắn phải nhanh rời đi nơi này nhưng là lại một cái hiện trạng đặt tại trước mắt hắn hắn sẽ không. Thủ hộ thần chú cút ngay. Giữa không trung nam nhân ngưng lại. Quay về này quần tà ác sinh vật điên cuồng rít gào thế nhưng nhiếp hồn quái. Dementor, thờ ơ không động lòng. Bởi vì bọn họ tựa hồ sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ duy nhất e ngại. Chỉ có thủ hộ thần chú những này nhiếp hồn quái. Dementor, thật giống không cảm giác như thế xác thực nói. Bọn họ hầu như không có thực thể. Phần lớn đều là thân thể. Đều là thân mang đấu bổng màu đen tạo thành giả tạo. Thổi bay cuồng phong, đem thân thể của bọn họ cao cao nhô lên. Nhô lên, thật giống bành trướng rất nhiều lần tự trên thực tế miệng cọp gan thỏ. Ngoại trừ cái kia khô quắt bàn tay. Tồn tại thực thể, cả người hầu như chính là trống rỗng cái kia khô quắt bàn tay về phía trước đưa Avada Kedavra. Nam nhân gầm thét lên, vung vẩy chính mình ma trượng liên tiếp ánh sáng xanh lục không bị ngột ngạt bộc phát ra tựa hồ là. Đánh trúng rồi, từ thân thể xuyên qua, nhưng ở trên trời trôi nổi nhiếp hồn quái. Dementor, vẫn không có rơi rụng. Cái kia yêu dị màu xanh lục tia sáng từ thân thể của bọn họ xuyên thủng. Bay về phía chân trời. Cuối cùng dần dần tiêu tan. Lại như một đạo lưu tinh cháy hết sức mạnh của chính mình này không thuộc về thuần túy sinh vật. Avada Kedavra giết không chết bọn họ hơn nữa hiện tại chính mình thần chú uy lực lớn bước giảm xuống. Voldemort đến ra cái kết luận này sau đó hắn giữa không trung thân thể thoáng hướng về hữu khuynh. Một hồi. Tránh thoát từ trên mặt đất phóng ra ra ma chú dưới người của chính mình. Con kia mắt một bên có tương tự khung kính đường viền hoa hoa mèo vẫn cứ kéo lấy chính mình nhanh. Nhẹn thân thể theo sát không nghỉ lão thái thái Animagus bùng nổ ra người thường khó có thể tưởng. Tượng nhanh nhẹn Flitwick cùng Slughorn cũng không ngừng mà ở trên cỏ chạy. Hướng về bầu trời phóng ra ma chú. Mưu toan ngăn cản hành động của hắn, Fleur trị liệu để bọn họ lại trình độ nhất định khôi phục sức. Chiến đấu của mình Voldemort vẫn ở trên trời phi hành. Bỗng nhiên nắm lấy một cái lỗ hổng. Vọt tới, toàn bộ nhiếp hồn quái. Dementor, trong vòng vây duy nhất lỗ hổng. Ở chỉnh tề một loạt đội ngũ bên trong. Lộ ra một cái lỗ thủng, Filius. McGonagall giáo sư kêu gào lên. Ngăn ở hắn. Nếu như hôm nay bị Voldemort đào tẩu, vậy không biết đạo lúc nào hắn lại sẽ quay đầu trở lại đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Voldemort không thể giết chết năng lực của bọn họ Flitwick không ngừng hướng thiên không bên trong. Bắn ra ma chú, Voldemort vung vẩy chính mình cánh. né tránh những kia chói mắt ma chú này quần nhiếp hồn quái. Dementor, không có cái gì ăn uống dục vọng. Có thể là nhận biết được hắn cũng không có cái gì vui sướng. Đáng giá hấp thụ tâm tình. Đều không cái gì làm vất vả không có kết quả tốt. Malfoy vẻn vẹn chỉ là yên lặng nhìn kỹ. Thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Voldemort đào tẩu. Thậm chí còn nhắm mắt bì Hermione đứng ở sau lưng hắn. Chú ý tới thủ đoạn của hắn có chút run rẩy. Còn có chân nhỏ nàng lúc này nhớ tới trước hắn tựa hồ bị thương rất nặng tâm lần thứ hai huyền lên. Dìu ta một hồi, Malfoy quay về Hermione nhíu mày. Hermione ngẩn người. Mới ý thức tới Malfoy thân thể tựa hồ đã suy yếu đến cực hạn, như vậy có thể không? Hermione bước nhanh đi tới Malfoy phía sau. Nhẹ nhàng nâng đỡ lảo đảo nam hài, vẫn được. Malfoy cười cợt. Sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú tối tăm bầu trời. Voldemort bản thân có thể cảm nhận được. Đến từ Hogwarts hạn chế huyễn ảnh di hình. Disapparation. Sức mạnh càng ngày càng bạc nhược, hắn bắt đầu lộ ra đắc ý cười to. Lại khôi phục lại trước ngông cuồng tự đại liều lĩnh dáng dấp. Mặt tái nhợt khổng kịch liệt vặn vẹo. Cái kia hai cái phùng tự mũi hiếm thấy tạm thời mở rộng quỷ dị không nói lên lời cùng tàn nhẫn hắn. Sắp đột phá trùng vây. Thoát ly phản huyễn ảnh di hình. Disapparation. Khu vực. Rời đi Hogwarts không còn hồn khí. Chỉ cần bản thân của hắn vẫn còn. Vậy thì là tất cả. Hắn còn có vô cùng vô tận cơ hội, hồn khí nhất định không phải duy nhất có thể đạt thành vĩnh sinh. Phương thức hắn là vĩ đại nhất phù thủy. Không có cái gì khó được hắn cuộc chiến đấu này. Chung quy vẫn là hắn thắng có thể. Tiếng cười của hắn điên cuồng ở toàn bộ Quidditch sân bóng vang vọng. Khiến người ta không rét mà run, nhưng chuyển ngoặt là như vậy đột ngột cái kia khàn giọng sóng cuồng. Đắc ý vô cùng. Tiếng cười im bặt đi. Tiếng vang cũng ở tại bọn hắn bên tai dần dần biến mất. Càng đi càng xa. Trở nên yên ắng sau đó đứng lòng đất tất cả mọi người liền nhìn thấy kinh sợ một màn. Voldemort ở giữa không trung phi hành tốc độ cao, thân hình đột nhiên dừng lại. Biến mất rồi một nửa, liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Lại như bị món đồ gì nuốt chửng như thế, hắn tóm lấy cái kia lỗ hổng. Rời đi, huyễn ảnh di hình. Disapparation. Bọn học sinh không tên thở phào nhẹ nhõm. Vừa sợ hô lên. Bất kể nói thế nào, đại địch rời đi, tuy rằng khả năng ở một thời điểm nào đó dùng lại xuất hiện thế nhưng, hôm nay bọn họ chung quy là còn sống, Hogwarts không thể huyễn ảnh di hình. Disapparation, chỗ đó vẫn là ở trường học phạm vi ở trong. McGonagall giáo sư tiếp tục vung vẩy chính mình ma trượng. Nàng vừa nãy Animagus hình thái cùng người hình thái qua lại luân phiên. Chỉ vì trên mặt đất đuổi tới Voldemort tốc độ, bởi vì mèo muốn nhạy bén rất nhiều lúc này, đã đi tới Quidditch sân bóng khán đài điểm cao nhất sân bóng mặt đất. Một đám học sinh quay về giữa không trung đình trệ. Voldemort chỉ trỏ trỏ. Voldemort cả người cứng lại rồi. Tựa hồ là thật sự đụng vào món đồ gì lên, lại như là bị lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém xuống một đao. Mặt khác một nửa bị cuốn vào dị thứ nguyên trong không gian. Rất nhiều người rất nhanh đều phản ứng lại, cái kia không phải huyễn ảnh di hình. Disapparation, huyễn ảnh di hình, disapparation, biến mất là thay đổi dần, là người thi thuật cả người dần dần trong suốt, dường như tinh khiết khối băng bình thường trong suốt, sau đó biến mất sau đó. Một tấm sáng lấp lánh màu bạc hàng dệt từ trên trời chậm rãi bay xuống. Ánh sáng màu bạc lúc ẩn lúc hiện, ở tối tăm giữa bầu trời cùng vừa nãy những kia lượng lớn sinh sản y vật hiển nhiên không giống. Bộ y phục này sáng trắng ánh sáng càng chói mắt. Harry sự ngu dại nhìn hình ảnh trước mắt, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó là hắn áo tàng hình hiệu lực cường đại nhất. Tử vong thánh khí ở trong tối thực dụng một cái. Voldemort vừa nãy trong nháy mắt biến mất nửa đoạn. Thân thể lại hiện ra ngoài ra. Ở giữa không trung, bọn họ nhìn thấy một con nhiếp hồn quái. Dementor, cùng với dư nhiếp hồn quái. Dementor, không giống chính là hắn lấy xuống hắn mũ trùm. Lộ ra hắn đáng ghê tởm miệng. Tự khoe, không phải quá mức thỏa đáng là một cái xấu xí rác hút trí tôn áo tàng hình giấu giếm được. Voldemort nhòm ngó giữa không trung. Voldemort nửa người trên trực tiếp đụng vào nhiếp hồn quái. Dementor, miệng bên trong, nhiếp hồn quái. Dementor, cái kia khô quát, đầu đầu cũng có mụn. Tỏa ra mục nát mùi cánh tay. Nắm thật chặt Voldemort liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Tựa hồ đã ngỏm rồi hấp thụ linh hồn. Đối với nhiếp hồn quái, Dementor, mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt sau đó nó mở ra tay. Đem Voldemort thân thể thả ra khá là nhân tính hóa đong đưa đầu tựa hồ triệt để nuốt chửng linh hồn. Của hắn, cũng không phải rất mỹ vị. Không cái gì lạc thú có thể nói ngông cuồng tự đại Voldemort. Đánh bại Dumbledore, đánh bại Grindelwald, tránh thoát chính mình đàn hồi tử chú. Ở trong bóng tối một lần nữa quật khởi. Nhưng cuối cùng, nhưng chết ở một cái loại kém tà ác sinh vật trên người chết với mình lơ là bất cẩn. Chết vào người kia tỉ mỉ thêu dệt mưu kế không thể không nói là một loại trào phúng vô số ăn mặc. Thấp kèm áo tàng hình nhiếp hồn quái. Dementor, chỉ là vì xây dựng một cái hữu hiệu nhất cạm bẫy hắc ma vương thi thể từ trên trời giáng xuống. Lực xung kích không lớn. Mềm mại mặt cỏ hấp thu rất nhiều sức mạnh. Không để hắn rơi tan xương nát thịt Hogwarts mọi người bắt đầu hoan hô lên cũng đoán được mấy phần. Đương nhiên, đối với sự thực chân tướng, đại thể vẫn cứ không rõ Malfoy cười cợt. Tuy rằng cùng kế hoạch có chút sai lệch, nhưng vẫn là thành công. Lần sau đối với ta dùng hôn mê chú. Stunning Spell, thời điểm nhớ tới nhẹ một chút, hắn lần thứ hai quay đầu lại. Quay về nữ hài dùng hết hắn cuối cùng khí lực nói sau đó ở Hermione sợ hãi lo lắng ánh mắt nhìn. Chăm chú bên dưới, loạn choạng đong đưa mấy lần thân thể của chính mình. Sau đó ngã vào trên một bãi cỏ xốp mềm, Draco. Hắn ý thức sau cùng chính là Hermione kinh hoàng la lên tên của hắn, được rồi, thu dọn chiến. Trường, nằm ở trên cỏ Dumbledore bỗng nhiên lập đứng lên. Đem tay của chính mình nhấc lên tấm kiêu ể oải mặt lộ ra một cái khô khốc mà nụ cười chân thành chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.